Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 58, đừng dính líu vào Tô Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để phân biệt Imer Sano và Imer Hinata thì mình gọi Imer Sano là Emma nha. Sáng sớm hôm sau thì Tô Linh liền mở hai đôi mắt long lanh của mình ra. Vì hôm nay là ngày tôi học một ngôi trường mới mà hình như đồng phục của chị Imer giống với đồng phục trường tôi sắp học thì phải. Chắc là cơ duyên trùng trường rồi, Tô Linh thở dài chán chê. Thay đồng phục xuống lầu thì đã thấy các thành viên của Asahina tập trung đầy đủ. Imer thì ngồi khép nép một bên gần cậu trai tóc đỏ rực vô cùng cháy lửa. Thấy Tô Linh đi xuống thì mọi người ngước lên đánh giá em họ hàng xa này, bọn hắn còn được nghe Subaru nói qua cô nhóc này chơi lớn xăm kín lưng luôn. Một đứa con gái lại đi xăm hình ư, thật sự có chút. Em không ăn sáng sao? Mao Xiaomi ngạc nhiên nhìn Tô Linh mang giày chuẩn bị ra khỏi nhà mà lên tiếng hỏi. Chứ chẳng lẽ ngồi đó bị mấy ánh mắt dò xét lên xuống của mấy người. Thôi ngồi đó ăn không trôi. Tô Linh bĩu môi đẩy cửa rời đi. Imer ngồi dùng bữa nhìn Tô Linh rời đi mà không biết nói sao, em ấy nhìn có vẻ khá khó hòa nhập nhỉ. Nhìn qua Yusuke đang hì hục ăn cơm kia. À ừm, mọi người sao lại có ánh mắt dò xét Tô Linh vậy? Imer có chút chần chừ mà nhẹ hỏi. Subaru đang ăn thì khựng lại trước câu hỏi của Imer, anh ngày hôm qua nhìn thấy hình xăm chữ tên lưng của Tô Linh liền đoán được 9-10 phần đứa em họ này không phải dạng ngoan hiền gì. Vì không có một đứa con gái nữ sinh nào lại xăm kín lưng cả, nhìn vào biết là xăm tên của một ai đó. Anh nhịn không được mà đã nói cho các anh em trong nhà chuyện này. Bọn họ cũng rất ngạc nhiên, Tsubaki còn góp lời rằng tối hôm qua cô nhóc đó còn cho anh ăn một cú đá mạnh bụng luôn đấy. Imer em đừng nên dính líu gì quá nhiều với Tô Linh. Okio nghiêm túc nhìn Imer nói, anh cũng lười quan tâm đứa em họ hàng xa này, nhiệm vụ của bọn hắn là cho cô nhóc đó nơi ở mà thôi chứ không cần phải quá lo về đời sống riêng tư của Tô Linh. Đến cả cha mẹ cô bé còn không rõ thì đến lượt bọn hắn biết sao. Imer nhẹ gật đầu, anh em nhà Asahina nói như vậy làm cho cô có cảm giác họ không mấy thiện cảm với Tô Linh. Em ấy cô thấy cũng tốt mà. Tô Linh đi học mà không hề biết bản thân đã thành phần hư hỏng khó trị trong mắt nhà Asahina. Nhưng có biết cũng lười quan tâm đến, vì bản thân không có nhiệm vụ phải làm hài lòng họ. End chương 58, cách chương.